Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, phát hiện đầu mối mới. Vu Vi Cương nghe xong Mạnh Tử Đào, nở nụ cười, quý tốt, nói ra cũng đặc hữu mặt mũi. Mạnh Tử Đào vẻ mặt có chút cổ quái nói rằng, ta nói, ngươi sở dĩ muốn học cái này trà đạo, sẽ không là dùng để khoe khoang chứ. Vu Vi Cương nhún nhún vai, người có thể đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật nếu nói như vậy, vậy ta không bằng học hương đạo, mấy vạn đồng tiền trầm hương, thiêu mấy ngày liền không còn. Vậy ngươi cũng đến cam lòng a? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiếp theo chỉ vào cách đó không xa một cửa hàng, nói rằng, ta nhớ rằng cái kia nhà có trà cụ bán ra, chúng ta quá đi hỏi một chút. Đây là một nhà chuyên môn bán ra trà cụ cùng với phần nhỏ ngọc khí. Cửa hàng không lớn, nhưng rất có mùi vị. Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào cửa hàng thời điểm, phát hiện trưởng quỹ đã ở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa. Này cũng bình thường, dù sao hiện tại đã hơn 3 giờ chiều, lại không phải ngày nghỉ lễ. Có một ít cửa hàng căn bản cũng không có mở cửa. Trưởng quỹ nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ, cười nói, mấy vị, không biết muốn chút gì. Mạnh Tử Đào nói rằng, chúng ta muốn một bộ rót trà trà cụ, chỉ cần hiện tại chế tác là được. Không biết trưởng quỹ người này có hay không? Trưởng quỹ cười nói, các ngươi vẫn đúng là đến đúng rồi. Ta này vừa vặn có hai bộ rót trà trà cụ. Các ngươi trước hết mời ngồi, ta nắm cho các ngươi nhìn. Được, phiền phức ngươi. Mạnh Tử Đào ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía, chính khi ánh mắt của hắn từ trà cụ chuyển đến bên cạnh bầy đặt ngọc khí bác cổ giá lúc. Trong lòng hắn đột nhiên, hồi hộp một hồi, thật giống có một thanh âm đang nhắc nhở hắn. Hắn trong tầm mắt vật nào đó, đối với hắn phi thường trọng yếu. Ta đi xem, Mạnh Tử Đào nói với Vu Vi Cương một tiếng, đứng dậy đi tới cái kia bác cổ giá trước mặt, lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai đó là một khối ngọc bài. Này ngọc bài chất ngọc nhẵn nhụi, chất ngọc trắng nõn, rất ít mấy đao, khắc họa ra một bức sơn thủy đồ. Mặt trái có khắc một thủ thơ cổ, ta có vạn cổ trạch, tung dương ngọc nữ phong, trường lưu một mảnh nguyệt, treo ở đông khê tùng, người đi suyết tiên thảo, cây xương bồ hoa tử nhung, tuổi muộn hoặc tương phóng, thanh thiên kỵ bạch long. Từ mặt ngoài lớp mốc các phương diện đến xem, khối ngọc này bài hẳn là thanh thời kỳ cuối làm. Đây là cái gì thơ tới? Mạnh Tử Đào cảm giác này thủ thơ cổ rất quen thuộc. Dảo sức lực não chấp mới hồi tưởng lại. Đúng rồi, đây là Lý Bạch tiễn người Dương Sơn về Tung Sơn. Vân vân, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nơi này, Dương Sơn, có phải là chính là lúc trước bảo tàng manh mối bên trong? Không có tác dụng đến cái kia nhắc nhở. Dương Sơn, nghĩ đến giác quan thứ 6 cho mình nhắc nhở, Mạnh Tử Đào càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Có điều, thơ tên bên trong kỳ thực nói không phải Dương Sơn, mà là Dương Sơn người. Chỉ chính là họ Dương ẩn sĩ. Nếu như đúng là cùng chính mình nghĩ tới như vậy, kỳ thực bảo tàng manh mối bên trong, kỳ thực chỉ chính là Tung Sơn. Dương Sơn cùng Tung Sơn, cái này chiều ngang cũng lớn quá rồi đó. Mạnh Tử Đào đối với này rất nghi hoặc, cảm thấy coi như là tự mình nghĩ như vậy, trong đó khẳng định còn có cái khác manh mối. Không phải vậy nhảy lên thực sự quá lớn. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, khối ngọc này bài nhất định phải mua lại. Ngay vào lúc này, Vu Vi Cương gọi hàng nói, Tử Đào, mau tới giúp ta xem một chút này hai bộ trà cụ. Mạnh Tử Đào cầm ngọc bài đi rồi trở lại. Trưởng quỹ trước hết với hắn giới thiệu một chút hai bộ trà cụ đặc điểm. Trong đó một bộ phổ thông một ít, thích hợp người mới sử dụng. Một bộ khác tương đối cao đương. Đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Mạnh Tử Đào ý tứ là, mua trước một bộ phổ thông. Vạn nhất Vu Vi Cương đối với này không có hứng thú, cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Có điều, Vu Vi Cương nhiều lần cường điệu, chính mình là thật yêu thích rót trà cái môn này trà nghệ. Nếu như hai bộ trà cụ giá cả không mắc, hắn liền chuẩn bị toàn mua lại. Trưởng quỹ nghe nói Vu Vi Cương chuẩn bị tất cả đều mua lại, cũng hết sức cao hứng. Cuối cùng hai người có kè mặc cả, lấy 2 vạn đồng tiền thành giao. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng trưởng quỹ thương lượng một chút, lấy 5.000 đồng tiền giá tiền, mua lại cái viên này ngọc bài. Ai, người nói ta có muốn hay không mua một cái ấm tử xa a? Thừa dịp trưởng quỹ đóng gói trung gian, Vu Vi Cương nhỏ giọng hỏi một câu. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái hỏi, ngươi tại sao lại nhớ tới mua ấm tử xa? Ha, này không phải muốn học đòi văn vẻ mà. Vu Vi Cương cười hì hì, nói tiếp, ngược lại ấm tử xa vật này, liền lấy hiện tại giá thị trường, hẳn là sẽ không mất giá chứ. Cái kia phải là danh gia ấm tử xa mới được. Không đúng vậy, thăng không là cái gì chị? Vu Vi Cương nói rằng, vậy thì mua đem danh gia, ta chỉ là thả ở trong phòng làm việc, cũng không cần quá tốt. Nói đến đây, hắn liền quay về trưởng quỹ hỏi, trưởng quỹ, người nơi này có hay không giá cả so với tương đối cao ấm tử xa? Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút không nói gì, nào có hỏi như thế. Trưởng quỹ cũng nở nụ cười, nói, ngươi là muốn mua tiếng tăm không lớn, nhưng thợ khéo không sai ấm tử xa chứ? Vu Vi Cương gật đầu liên tục nói, đúng đúng đúng, không biết ngươi có cái gì tốt đề cử. Muốn nói, liền Vu Vi Cương nói chuyện như vậy, trong nghề người vừa nhìn liền biết là người bán yêu nhất chày gỗ. Nếu như đổi lại là người khác, cần phải theo thứ tự hàng nhái, hoặc là mở ra giá cao đến không thể. Có điều, vị này trưởng quỹ làm ăn vẫn tính quy củ, cho cơ bản cũng đều là thực giá. Đương nhiên, khả năng cùng Mạnh Tử Đào ở đây cũng có nhất định quan hệ. Trưởng quỹ từ bên dưới quầy hàng diện, lấy ra một cái ấm tử xa để lên bàn. Giới thiệu, đây là Trình Thọ Chân chế tác hán đánh ấm, nên phù hợp yêu cầu của ngươi. Hán đánh ấm thức là thanh triều Hàm Phong, đồng trị thời kỳ Vạn Tuyền thị sáng chế làm, là chịu đến Mạn Sinh ấm thức ảnh hưởng sau diễn biến mà đến. Sau lại có Trình Thọ Chân căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân nhiều lần tạo hóa, chặt chẽ mà sáng chế thuộc về mình đặc biệt kinh điển tạo hình hán đánh ấm. Cùng hắn sáng chế xuyết bóng, giả cổ tạo thành có đại biểu tính Thọ Chân ba thức. Cái này ấm chính là hán đánh thức, ấm thể tròn dẹp, ấm phúc êm dịu dần cất vào đề, vai đường gãy tròn lang, khẩu cùng kiên bình thuận tà khuynh, hơi gồ lên bình nắp, nắp duyên hiện phản đường vòng cung, ấm nữ hình dạng cùng ấm thân tương tự, dầu có sức giãn vòng phản hướng ra phía ngoài lộ liễu. Lưu miệng trách kiên cùng ấm phạn tạo thành lưu tuyến lẫn nhau thông suốt, trôi chảy mạnh mẽ, điểm, tuyến, diện hài điều, kết hợp cương nhu, ấm kiên đào khắc trang sức chữ khắc, nắm ấm, ấm đem cùng ấm để, đều có khắc chữ khắc. Mạnh Tử Đào cẩn thận phân biệt, hẳn là Trình Thọ Chân chế tác chính phẩm. Nói đến, Trình Thọ Chân cũng coi như là cận đại khá là có tiếng chế ấm đại sư. Hắn tác phẩm thô lỗ bên trong có ý nhị, tài nghệ thuần thục, có điều khả năng bởi vì một đời sinh sản nhiều quan hệ. Vì lẽ đó hắn tác phẩm giá cả tính ra cũng không thế nào cao. Đương nhiên, giá cả cùng tác phẩm ưu khuyết cũng có quan hệ. Vu Vi Cương thấy Mạnh Tử Đào ra hiệu chính mình có thể mua, rồi cùng trưởng quỹ cò kè mặc cả, giá cả đến cũng không cao, cuối cùng lấy 18.000 thành giao. Đi ra cửa hàng, Mạnh Tử Đào cười hỏi, ngày hôm nay còn có cái gì muốn mua? Không còn, ta lại không giống ngươi như thế giàu nứt đố đổ vách. Chỉ ta ngày hôm nay cái này tiêu tốn, bị lão bà ta biết rồi, cần phải mắng ta không thể. Nói đến đây, Vu Vi Cương quay đầu hướng bên cạnh lão Tùng nói rằng, lão Tùng, chuyện ngày hôm nay có thể đừng mật báo a? Lão Tùng không nói gì nói. Ở ngài trong mắt, lẽ nào ta chính là chuyên môn mật báo tiểu nhân? Chỉ đùa một chút thôi. Vu Vi Cương cười hì hì. Tiếp theo đối với Mạnh Tử Đào nháy mắt địa nói, ta nói Tử Đào, vừa nãy khối này ngọc bài, ngươi có phải là kiếm lọt? Kiếm cái gì lậu? Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc. Lão Tùng kề vai sát cánh địa nói, này, ngươi đối với ta còn gạt a? Nếu như không phải kiếm lậu, liền ngươi này dòng dõi, gặp mua mấy ngàn đồng tiền ngọc bài. Mạnh Tử Đào có chút giờ khóc giờ cười. Ta là cảm thấy đôi mắt, cho nên mới mua. Lại nói, ta mua cái mấy ngàn đồng tiền ngọc bài vui đùa một chút. Tổng không cái gì chứ. Thật không kiếm lậu. Đương nhiên không kiếm lọt. Thời đại này lại không phải 10 năm trước. Nào có nhiều như vậy lậu có thể kiếm. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Thầm nghĩ, xem ra này kiếm lậu sự tình không thể nhiều lời. Cũng không thể lão nắm vận khí nói sự chứ. Đối với chính mình hiểu biết người đến còn nói được. Đối với mình không biết người, nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. Sau đó vẫn là có thể ẩn giấu liền tận lực ẩn giấu đi. Người khác kiếm lậu có thể sẽ kỳ quái. Người kiếm lậu ta là không cảm thấy kinh ngạc. Vu Vi Cương cười nói. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Ta còn muốn nói. Người kiếm lọt đây. Ta kiếm lậu. Vu Vi Cương ngẩn người. Vui mừng nói. Vừa nãy mua món đồ gì kiếm lọt. Này thanh ấm tử xa. Mạnh Tử Đào nói rằng. Nói thế nào? Vu Vi Cương liền vội vàng hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Người cái này ấm tử xa lẽ ra có thể trị chừng 3 vạn. Vu Vi Cương vui vẻ nói. Thật sự a? Mạnh Tử Đào nói rằng. Phí lời. Việc này ta còn có thể lừa ngươi. Ngươi đừng hiện tại lấy ra. Không tiện. Chúng ta tìm một chỗ lại nói. Vu Vi Cương không thể chờ đợi được nữa địa nói. Đi mau. Chấm ngoặc kép. Ba người đi tới cách đó không xa một nhà hàng. Muốn một căn phòng nhỏ. Vu Vi Cương liền đem ấm tử xa lấy ra. Mạnh Tử Đào nói. Phân rõ ấm tử xa tốt xấu. Chủ yếu xem 6 cái phương diện. Phân biệt là bùn, hình, công, hỏa, dùng, văn, bùn. Là chỉ ấm tử xa thai chất. Tử xa bùn có tinh, thô, ưu, liệt phân chia. Sử dụng chất lượng tốt tử xa bùn nung ra ấm tử xa. Màu sắc ôn hòa, tao nhã thuần phác. Như vậy ấm tử xa, chỉ cần sử dụng đúng phương pháp, rất nhanh sẽ có thể nuôi ra châu ngọc giống như ánh sáng lộng lẫy. Nghe đến nơi này, Vu Vi Cương nhìn mình chằm chằm ấm tử xa nói rằng. Ta cái này ấm màu sắc xác thực xem ngươi nói. Màu sắc ôn hòa, tao nhã thuần phác, hơn nữa ánh sáng lộng lẫy cũng không sai. Có phải là chính là dùng tốt tử xa bùn chế tác? Đúng. Hẳn là dùng bùn đất, hơn nữa bảo dưỡng cũng rất tốt. Hai phương diện này đều cho chỉnh đem ấm thêm không ít phân. Mạnh Tử Đào nói tiếp, chúng ta nói tiếp, hình, là chỉ ấm tử xa khí hình. Từ khí hình góc độ đối với ấm tử xa tác phẩm nghệ thuật tiến hành đánh giá. Cần cân nhắc khí hình một mình sáng tác tính, văn hóa hàm lượng, nghệ thuật truyền đạt thủ pháp các phương diện. Yêu cầu ấm tử xa đang sử dụng công năng cùng nghệ thuật tạo hình trên tương thống nhất. Đạt đến một loại hoàn mỹ kết hợp. Công, là chỉ ấm tử xa thợ khéo tốt xấu. Ấm tử xa mỗi một cái vị trí đều cần nhờ điểm. Tuyến, diện tổ hợp để hoàn thành. Bao quát ấm thức, nắm ấm, miệng ấm, ấm đem, để đủ, ấm nữ các loại. Căn cứ tử xa nghệ nhân đối với chế ấm yêu cầu. Điểm nên tròn lúc muốn tròn, nên mới lúc muốn mới, tuyến nên trực lúc muốn trực, nên loan lúc muốn loan, diện nên quang lúc muốn quang, nên thô ráp lúc muốn thô ráp, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu đến chế tác. Không thể có nửa điểm mã gan bàn tay tỉ như, miệng ấm cùng ấm đem muốn ở một đường thẳng thượng hạng. Những thứ này đều là công yêu cầu. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.